Bông hồng tuyết, chương 9, góc truyện audio.com. Thủy Du nhảy lên, xoạc chân đồng thời ném trái bóng lên cao. Cô nằm ngửa người trên không, chân giang cao quá đầu, lộn vài vòng rồi chụp lấy bóng. Cô uốn người đưa trái bóng qua lại trên hai cánh tay rồi vòng ra sau lưng. Cô cúi người xuống sâu, một chân làm trụ xoay vòng đồng thời chân kia đưa lên cao. Tay đập bóng liên tục xuống sàn. Lần nữa cô tiếp tục ném bóng lên cao. Lần này cô chụp bằng chân. Trái bóng bị kẹp giữa bắp chân và đùi. Cô uốn người, lượn vòng, xoạc chân liên tục, phần tay và phần lưng. Bụng múa máy uyển chuyển đầy linh hoạt. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt xinh xắn. Non nớt của Thủy Du chảy xuống trên hai gò má. Tuy vậy, cô vẫn không ngừng luyện tập. Dưới ánh đèn mờ của sân tập, một mình cô đùa giỡn với trái bóng. Hoa, bộp, bộp, bộp, tiếng vỗ tay phát ra từ trên hàng ghế khá giả. Một cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng cùng với mái tóc màu vàng xoăn nhẹ dài ngang chấm lưng đang chăm chú dõi theo Thủy Du. Cô rời khỏi ghế, từ từ tiến lại gần, đưa cho Thủy Du chai nước. Thủy Du ngùng tập, cô chụp lấy trái bóng đang rơi xuống. Quay qua mỉm cười nhận lấy chai nước, uống một hơi, cô hỏi, cậu chưa về sao? Tử Yên, tớ đợi cậu. Tử Yên là bạn thân của Thủy Du. Cô có ba là người Mỹ, mẹ là người Trung, cô vốn sinh ra ở Mỹ và mới chuyển về từ năm cô 9 tuổi. Nên từ khi về với quê mẹ cô không có nhiều bạn bè. Thậm chí là không ai thèm chơi với cô. Khi ở bên Mỹ cô bị bạn bè cô lập và về đây cô cũng bị cô lập. Thậm chí là bắt nạt, mỗi ngày đến trường cô đều mang theo cảm giác sợ sệt. Chán nản, cô đi đi về về như cái xác không hồn, cô tránh mọi ánh nhìn soi mói đáng sợ của người khác. Trong một lần Thủy Du đến sân tập nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ phía hàng ghế khán giả. Cô tò mò. Vẫn cố tiến đến tìm hiểu dù biết rằng mình rất sợ ma. Khi đến gần, cô thấy một cô bé đang ngồi úp mặt khóc. Cô im lặng không nói gì. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tử Yên. Cô bé giật mình quay lại. Nước mắt giàn giụa ngước nhìn Thủy Du. Bắt gặp ánh mắt hiền lành của cô. Tử Yên cảm thấy an tâm hơn. Thủy Du biểu diễn một tiết mục cho Tử Yên xem để cô không còn cảm thấy buồn nữa. Tử Yên chăm chú dõi theo rồi vỗ tay đầy thán phục. Cả hai sau đó ngồi lại với nhau. Tử Yên kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Sau khi nghe Tử Yên tâm sự, Thủy Du cảm thấy bư xê xúc dùm cho cô. Ai đời mà còn phân biệt đối xử vậy chứ? Cô đứng bật dậy khỏi ghế. Hứng khởi chia tay ra ý muốn cho Tử Yên vẫn còn rất nhiều người tốt. Tử Yên ngập ngừng một chút, rồi cô rụt rè nắm lấy tay Thủy Du. Cả hai cùng trao cho ngưỡng nụ cười tươi tắn, nụ cười của tình bạn mới chớm nở. Từ khi nắm lấy bàn tay của Thủy Du, Tử Yên đã không còn cảm thấy cô đơn nữa. Bàn tay Thủy Du thật sự rất ấm áp. Thủy Du là người bạn đầu tiên trong đời cô. Trong không gian rộng lớn của sân thi đấu, Thủy Du và Tử Yên trông thật nhỏ bé nhưng mọi ánh sáng đều tập trung vào hết hai người. Cả hai tay cầm cây kem ngồi trên hàng ghế ở khán đài. Kem ngon chứ? Tử Yên hỏi. Ừ, ngon lắm. Cảm ơn cậu. Tử Yên mỉm cười. Rồi cô chợt quay sang Thủy Du than vãn. Mà này, cậu như siêu sao nổi tiếng Ý, muốn gặp cậu mà còn khó hơn cả lên trời nữa. Xin lỗi, do tớ bận luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi quá cho nên. Tử Yên bật cười, đánh nhẹ vào vai Thủy Du. Nói, giỡn thôi, giỡn thôi, cậu làm mặt nghiêm trọng quá. Nói xong, Tử Yên tiếp tục gặm nhấm cây kem của mình. Thủy Du ngồi im lặng, suy nghĩ một hồi, cô quay qua nói với Tử Yên. Ê, hay cuối tuần này mình đi đâu chơi đi? Tử Yên ngạc nhiên, cô ngừng ăn, hỏi, thật không? Thật, Thủy Du trả lời chắc nịch. Cô bật dậy khỏi ghế, nhảy cẫng lên vì vui sướng. Gắng hỏi lại thêm một lần nữa. Cậu không được lừa tớ đâu đấy. Thủy Du véo vào hông một cái rõ đau làm Tử Yên lạo oai oái. À, không tin tớ thì thôi vậy. Tớ đi một mình. Thủy Du chưa kịp nhổm dậy đã bị cô nàng đè nghiến xuống ghế. Không, Không, tớ tin cậu mà, vậy tớ về trước nhé. Tớ phải về nâng cứu địa điểm nào đã chứ. Có gì tớ báo lại với cậu. Tử Yên vừa đi lùi vừa dặn dò Thủy Du. Cậu không được quên đấy. À, phải luyện tập chăm chỉ. Không được lười biếng đâu đấy. Tớ về đây, rồi cô chạy một mạch mất hút. Không cho Thủy Du kịp nói câu nào. Thật hết nói nổi mà. Thủy Du buồn cười bởi điệu bộ cuống cuồng của Tử Yên vì sợ cô đổi ý nên mới chuồn lẹ vậy. Thật không may, cuối tuần này, An Tường cũng dự định sẽ cùng Thủy Du đến London để ngắm khung cảnh trời Tây ở vòng quay thiên niên kỷ London Eye. An Tường không thể nào gặp trực tiếp Thủy Du để nói cho cô nghe được vì lịch trình của cô quá bận rộn. Mấy ngày nay cô ăn ngủ tại nhà tập, đến lớp lại chúi đầu vào học, về nhà lại lăn đùng ra ngủ. An Tường không muốn làm phiền cô nên đã ghi lại lời nhắn để trên bàn. Để chắc chắn hơn, cậu nhắn tin cho Thủy Du thay vì gọi điện. Tin nhắn đến đúng lúc cô vừa ra ngoài sau khi nói chuyện với Hạ Băng. Thủy Du phải rời khỏi phòng tập thể dục theo yêu cầu của huấn luyện viên. Hạ Băng cũng ở đó. Cô được câu lạc bộ thể thao của trường mời vào để đào tạo như Thủy Du. Thủy Du không đem điện thoại theo, tạo cơ hội cho Hạ Băng lén lút đọc và xóa đi. Không những thế, Hạ Băng vô tình vào phòng của Thủy Du, phát hiện lời nhắn của An Tường, đã làm thì làm luôn cho chót, cô đã nhanh gọn đem tờ giấy đi mất. Cô biết Thủy Du chưa đọc được lời nhắn này vì Thủy Du vẫn còn đang vật lộn trên sân tập. Thủy Du không hề biết gì về cuộc hẹn của mình với An Tường. Cô vẫn vô tư chuẩn bị cho cuộc đi chơi với cô bạn thân Tử Yên. Còn An Tường thì rất hứng khởi. Đếm từng ngày một chờ đến cuối tuần để cùng Thủy Du đến London. Rồi ngày cuối tuần cũng đến. Trong phòng Thủy Du đang chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Nào ba lô, quần áo, máy chụp ảnh, An Tường không chuẩn bị gì nhiều. Giúp việc đã chuẩn bị sẵn cho cậu và cả Thủy Du theo lời chỉ dẫn của cậu. An Tường chạy vội lên lầu. Mặt phấn khởi, đã đến giờ rồi. Cậu phải lên gọi Thủy Du chứ. Như đã trực chờ sẵn. Hạ Băng gọi An Tường. Cậu quay lại hỏi, có chuyện gì không? Cô ngập ngừng, mặt không tự nhiên. Ôi sáng Thủy Du có dặn tớ nói lại với cậu rằng. Cậu ấy phải đến trường có việc một chút à huấn luyện viên. Huấn luyện viên gọi cậu ấy nên cậu ấy phải đến gấp. Cậu ấy bảo tớ nói lại với cậu cứ đến đó trước đi. Xong việc cậu ấy đến sau. Vậy sao? Thế tớ đợi cậu ấy là được rồi. Hạ Băng hốt hoảng, xua tay. Không, không, ý cậu ấy bảo là cậu cứ đến trước. Lát cậu ấy sẽ đến sau vì tớ nghe cậu ấy nói là hơi lâu ấy. Nên cậu cứ qua đó trước đi. An Tường chớp mắt, ngạc nhiên nhưng cậu vẫn tin lời Hạ Băng. Vậy thì tớ đi đây. Cảm ơn cậu, không có gì, cậu đi nhanh đi, An Tường vẫy tay chào tạm biệt Hạ Băng, cậu lên xe rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm, trong khi An Tường ngồi trên xe chờ đến sân bay riêng để đến anh thì Thủy Du với Tử Yên đang vui vẻ nắm tay nhau đi dạo khắp cùng đường ngõ hẻm ở Bắc Kinh, cách Chương.